Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484, chương 484, rất biết cách nói chuyện tiểu tử. Này Diệp Tu, dáng dấp mặt như quan vũ, vóc người cao ngất thon dài, miệng nhỏ cũng rất ngọt, nhân tài nhất đẳng được, chỉ là đứng ở nơi đó là có thể chiếm được một đám di nương vui vẻ. Ngược lại là đem chính chủ phủ quân cho lạnh nhạt một bên. Khụ, phủ quân khí thế 10 phần ho khan. Chấn nhân làm đau màng nhĩ. Đang ngồi phần lớn là người bình thường. Làm sao có thể kháng trụ. Nhất thời liền ai nha kêu lên. Ai yêu, phủ quân hư lắm. Mỗi lần đều như vậy dọa người. Người sờ một cái xem. Nhân ra tiểu tâm can vẫn còn ở phốc thông nhảy không ngừng. Một cái di nương cầm lên, phủ quân tay, liền muốn lên người theo như, một người khác di nương nhìn thấy tất nhiên không thuận theo. Trực tiếp nửa đường tiệt hồ, ô ô ô, mấy ngày không thấy phủ quân, ta quá mức là tưởng niệm, tới tay con vịt bay. Lúc trước di nương tức giận chống nạnh, uy uy uy, nói không nói quy củ, ta tới trước, cái này di nương phong khinh vân đạm vẫy khăn tay. Con mắt chỉ nhìn chằm chằm không chung nhìn. Cái gì đến trước đến sau. Phủ quân yêu ta. Ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Hừ. Rõ ràng yêu là ta. Ngươi lên cho ta mở. Hừ. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng ngươi lão. Vậy được. Ngươi lão xin mời. Phía sau di nương giả bộ hướng lùi về sau một bước. Làm một mời thủ thế. Lời này đem đắc nhân tâm thật là đau. Cái gì gọi là nàng lão? Lúc trước di nương giận đến sốc lên quả đấm phải đánh nhân. Phủ quân bị hai người nói nhau nhau được nhức đầu. Đây là hắn thích nhất hai nữ nhân. Bởi vì thân phận tương đối cao. Các nàng ra mặt tranh cường. Khác nữ nhân cũng sẽ không tiến lên thò một chân vào. Dù sao các nàng bài danh địa vị. Hoàn toàn chính là nhìn phủ quân sở thích trình độ. Phủ quân mấy ngày này thật rảnh rỗi chứng đau. Thích xem hai đứa con trai đấu chết sống thì thôi. Lại còn thích xem hai nữ nhân này vì hắn tranh đoạt tình nhân. Mặc dù như thế, không có nghĩa là hắn nguyện ý dính vào trong nữ nhân. Hắn chỉ muốn không quan tâm xem cuộc vui liền có thể. Từ cái này niệm tưởng, hắn chỉ là nhẹ phiêu phiêu một cái ánh mắt. Sẽ để cho Diệp Tu cái này quỷ linh tinh bừng tỉnh đại ngộ rồi. Hắn tiến lên kéo lại nhấc tay muốn đánh người di nương. Cười híp mắt khuyên mà bắt đầu. Ai nói na di nương già rồi. Ở con trai trong mắt. Na di nương phong nhã hào hoa. Chính là tiên hoa nộ phóng tốt tuổi tác. Đây nếu là đi ở trên đường chính. Không có 180 tên hộ vệ ở bên. Phụ quân hắn lão nhân già đều không thể yên tâm. Phốc suy. Phẫn nộ di nương đổi giận thành vui. Vốn là dơ lên muốn đánh nhân quả đấm. Đổi thành nhẹ nhàng nện cho Diệp Tu một chút. Người một cái tiểu hoạt đầu, cũng biết nói tốt hống nhân. Phía sau di nương nhất thời không làm, bực bội trơ trọi biệt xuất rồi một câu nói. Hừ, này trong phủ chỉ nàng xinh đẹp nhất, cẩn thận buổi tối nằm mơ gặp sắc quỷ nhớ. Phốc ha ha ha, mình di nương ngươi cũng đừng quên, người boiler di nương không kém phân hào. Cẩn thận na sắc quỷ trước tiên đem ngươi ăn. Phía sau mặc dù di nương hay là tức hừ hừ. Này mặt mày giữa nhưng là sáng sủa không ít. Vài ba lời lúc này. Sẽ để cho hai cái di nương giữa mùi khói thuốc súng lúc đó phai nhạt đi. Biết rõ là già. Tâm tình này lại dĩ nhiên nghịch chuyển. Không thể không nói. Diệp Tu ở phương diện này thật là cái nhân tinh nhi. Không trách nhiều như vậy di nương đều thích tìm hắn nói chuyện giải buồn. Phủ quân đối với lần này tất nhiên hài lòng. Thấy mọi người không hề làm ầm ĩ. Nhìn Diệp Tu nói, là cha biết ngươi hôm nay sẽ xuất quan. Vừa vặn ngươi nhị ca Diệp Thu tu luyện cũng có chỗ lợi. Đi đi, để cho là cha xem các ngươi một chút tiến bộ. Phủ quân nhìn cũng chính là 150 chi tiêu. Hàng năm đầu anh tuấn nam nhân. Thực ra chân thực tuổi tác đã hơn 10.000 tuổi. Mặc dù mang theo điểm tuổi tác, nhưng cũng không trở ngại hắn cưới vô số Mỹ kiều nương. Còn toàn bộ dưỡng ở một cái dưới mí mắt, hắn hài tử rất nhiều, phần lớn cũng không lớn nổi vào, hoặc là thiên phú không được, còn không có đi cùng hắn bao lâu, cũng đã người tóc bạc đưa người tóc đen. Cho tới bây giờ hắn đều không sống lại dưỡng hài tử. Dưới gối hài tử, cũng liền mười mấy tư chất tương đối xuất chúng. So sánh thời kỳ tột cùng trăm mấy chục cái. Này lưu lại đã là tinh nhuệ. Người người đều bị hắn coi trọng. Trong đó coi trọng nhất, hay lại là cái này con thứ hai Diệp Thu. Hắn làm người thu liễm, cẩn thận, chăm chỉ thực tế. Trọng yếu nhất là tư chất cũng rất tốt. Bọn họ Diệp gia cuối cùng vẫn cần muốn một người như vậy tới gánh. Về phần Diệp Tu, cái này đột nhiên nhô ra hai tử, vốn là đã sớm bị hắn quên mất ở trí nhớ trong trần ai. Muốn là không phải trên người đối phương quả thật còn có Diệp gia huyết mạch. Tướng mạo tính cách cùng hắn khi còn trẻ lúc rất giống. Hắn đều muốn tưởng là có dụng ý khác đang mạo danh người Diệp gia. Tỉ như mưu đồ gây rối như vậy. Diệp Tu biến mất thật sự là quá lâu. Trở lại cũng quá kỳ hoặc. Sinh dưỡng hắn di nương đều đã không ở nhân thế. Chính hắn nếu là không phải có kỳ ngộ, kéo dài tuổi thọ, cũng không nhất định có thể đợi được này đứa bé trở về. Nhìn hai người ở trong diễn võ trường ngươi tới ta đi so chiêu. Hắn con mắt vẫn nhìn chằm chằm vào. Ánh mắt thâm thúy. Không có ai biết đang suy nghĩ gì. Không có quá nhiều huyền niệm. Chỉ là kiên trì ba chiêu hai chân. Diệp Tu liền thua trận. Cả người giống như một diều đứt dây một dạng hưu một chút bay qua sân diễn luyện. Hướng một bên núi giả đụng vào. Nếu như là trước, phủ quân sẽ còn đưa tay ra chặn lại một, hai, lần này. Nhưng là vẫn không nhúc nhích. Làm không thấy như thế. Một bên Na Di Nương có chút không hiểu lôi kéo ống tay áo của hắn. Phủ quân. Đây chính là ngươi vì số không nhiều độc miêu mầm. Nếu như chết ngươi không đau lòng a? Nàng người ngoài này đều nhìn thương tiếc. Chỉ thấy Diệp Tu cả người cắm ở kia trên núi giả. Thân thể số lớn ra máu. Chân trước còn là một ánh mặt trời thiếu niên. Chân sau thì trở nên phá búp bê vải. Cũng không biết hắn này làm cha vì sao là như vậy. Cũng không thể là vừa mới mất thần. Quên mất ra tay đi. Na Di Nương ở trong lòng mù lẩm bẩm, nàng cũng chính là một phổ thông tư chất nữ tử. Này tu hành miễn cưỡng đi đến Hải Linh giai liền đình chỉ không tiến. Này tâm tư cũng liền bỏ vào người đàn ông này trên người. Sớm vài năm, nàng cũng cho người đàn ông này đã sinh mấy người hài tử. Khi đó dã tâm bừng bừng, còn nghĩ bằng vào hài tử, đem người đàn ông này hoàn toàn bắt lại. Đuổi đi những thứ kia vô số di nương. Tiện đem nhất đại phòng cũng đuổi đi. Chiếm đoạt người đàn ông này. Cùng với cái thế giới này quyền thống trị. Nàng yêu cầu đạt được nhiều tài nguyên hơn. Có lẽ nói không chừng liền có thể đột phá tư chất cực hạn. Có thể lên cấp. Có thể còn sống. Ai cũng không muốn tử. Không phải sao? Sau đó, làm con nàng được cho biết đều là hạng người bình thường. Tuổi thọ còn không có nàng trưởng lúc, nàng như đưa đám rất lâu. Từ từ, hài tử cũng không có ở đây. Nàng cũng hoàn toàn buông tha. Đối phủ quân hài tử, cũng sẽ không ôm địch ý. Bởi vì đều không cái gì có thể tranh rồi. Lúc này, đối với Diệp Tu cái này giống như là cô vậy tồn tại. Nàng ta yên lặng nhiều năm tình thương của mẹ không biết tại sao liền bị tỉnh lại. Thấy hắn bị khi dễ được thảm như vậy. Này nói chuyện trong khẩu khí, tự nhiên làm theo liền mang theo một tia oán khí. Phủ quân là một cái không nói nhiều nam nhân. Đối Vu Na Di Nương lời nói làm như không nghe, chỉ là tay trống giữ bàn, nghẹo đầu yên lặng ngồi ở chỗ đó. Đã lâu sau này, mới đem một bên người làm nam chiêu đi qua, đem Tu thiếu gia đưa đến vô tình nhai đi. Cái này thuốc trị thương nhớ tống phục, muốn là đã ra chuyện, bắt ngươi là hỏi. Người làm nam cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy. Nào dám lạnh nhạt, gánh lên Diệp Tu liền dưỡng vô tình nhai chạy đi. Kelly Kelly chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Mời đọc bản chính tại địa chỉ web tauencv.com. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.